Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 6, bị khủng bố. Góc truyện audio.com. Buổi nay Jin đi sớm hơn mọi hôm. Cô bước từng bước mệt mỏi từ trên xe bus xuống, hay. Sao nay mình mệt vậy nhỉ? Jin đưa tay nắn nhẹ chỗ thái dương trên trán. Cô thật sự thấy mệt và đau đầu. Chân tay bủn rủn không muốn bước đi. Cô có vừa đi vừa lắc nhẹ đầu. Không chịu được nữa. Thật may có người đỡ cô ngã vào lòng trước khi cô gục xuống đất nè. Jin, cậu không sao chứ? Nghe giọng nói ấm áp của Min khiến cô có chút rung động. Ánh mắt yếu ớt nhưng đầy vẻ cảm kích, tôi không sao đâu. Hơi nhức đầu chút thôi. Jin hơi ngượng, cô đẩy nhẹ Min ra. Min đưa tay chạm nhẹ trán Jin, chắc cậu sốt rồi đấy. Jin vẫn nhìn Min không ngớt, sốt à, tôi ư. Cậu có phải robot đâu mà không bị ốm chứ AK. Vậy tôi sẽ đi xuống phòng y tế nằm nghỉ tí là khỏi thôi. Min cản lại, từ đã. Dưới phòng y tế hết thuốc hạ sốt rồi. Để tôi mua cho cậu, sao cậu biết vậy, hôm qua tôi mới xuống mặt thôi không sao đây. Làm phiền cậu ra, cậu bị hâm AK, đúng là bị ấm đầu rồi. Bạn bè với nhau phiền gì chứ? Min vui vẻ cười với Jin, nhưng mà không sao. Cậu đứng đây, hàng thuốc ngay gần đây thôi. Không để cho Jin từ chối, Min chạy đi ngay. Jin thở mạnh một cái. Lắc nhẹ đầu nhìn xuống đôi giày thể thao đen óng dưới chân, nay giày đẹp thế này mà không có tinh thần gì hết. Cô chỉnh lại cái áo đồng phục trường. Sủi ít bụi trên vai áo thì thấy Jen khoác vai hai cô bạn nào đó đi lại phía cổng trường. Cười nói vui vẻ. Jen thấy Jin đang đứng một mình, vẻ mặt có vẻ nhợt nhạt, cậu cũng không bận tâm, chỉ nhìn qua, cười nửa miệng rồi đi. Jin thấy cảnh đó cũng hơi khó chịu nhưng cô không nhìn nữa. Quay ngay đi, đúng là tên dâu xanh mà, chỉ trăng hoa thôi, lại còn chảnh nữa chứ. Jin vừa nói vừa xoa nhẹ thái dương trên trán cho đỡ đau. Min mua thuốc xong chạy lại nói, Jin đi thôi, tôi sẽ xin phép cô giáo giúp cậu. Jin hơi bị dao động trước Min, cô cảm thấy sự ấm áp trong từng câu nói của Min, cảm ơn cậu, gì mà khách sáo vậy. Đi thôi, đôi chân Jin bủn rủn, cô không đi được khiến Min phải cõng cô vào phòng, Min, để tôi xuống được rồi. Cậu không vào là muộn học đấy, không lo, tôi là ai chứ, muộn đâu có là gì, cõng tôi cậu không ngại à, ngại gì. Bọn nó vào hết lớp rồi mà. Lúc này, Jin mới yên tâm gục vào lưng Min. Đến tiết cuối, Jin thấy khỏe lại mới quay về lớp. Đám bạn hô ầm lên, ô ô, Jin ngạc nhiên hết mức, có chuyện gì vậy? Cô nhanh chóng trở về chỗ mình. Min cứ nhìn cô rồi cười, Min, cậu lại làm sao hả? Bông chép chép miệng nói, dạo ôi, lại còn vờ nữa, hai người có ý với nhau rồi hả, hả? Ai cơ, là cậu với Min chứ sao? Jin nhìn Min, cậu chỉ cười, lắc nhẹ đầu, Min, là sao đây, nam từ bàn trên quay xuống trêu, tôi thấy hai ông bà cõng nhau xuống phòng y tế nhá, hả? Sao sao tôi biết ý gì? Chuyện nhỏ thôi, pizza chim lợn mà, pizza hít nhẹ khửu tay vào bụng nam đang ngồi bên cạnh, hen hen. Nè tên xấu xa, dám nói tôi vậy hả? Jin hơi ngượng nhìn Min, có chuyện gì ở đây? Min cười tủm rồi nói với Jin, lớp mình đang nói chúng mình là một đôi đấy. Bông nói vọng lên, thôi nhận đi, rồi khao chè cả lớp. Min đẹp trai, Jin xinh gái, lớp quá còn gì nữa, đúng rồi, lớp mình lại có đôi mới rồi. Chè đê, họ có đôi thì mình cũng cỏ cặp. Bông hỏi Việt, cặp á, là cô nào vậy Việt gian? Việt cười tâu cầm chiếc cặp quay giơ lên. Đây nè, chính là cặp mình, đẹp ghê nha, cả đám cười ầm lên. Jin cũng đùa lại, hay là vậy, Min, nhưng tôi chỉ sợ có người không thích thôi. Nhàn bực bội khi thấy mọi sự tập trung dồn hết vào Jin. Jen đứng ngoài hành lang cùng với Ian, cậu ta không mặc đồng phục trường mà cũng giống Jen, mặc đồ rất phong cách, Jen theo phong cách lạnh lùng, trang phục đúng dáng cowboy còn Ian theo phong cách vui nhộn. Trang phục trông rất ăn chơi, Jen ha, kẻ phong lưu, đào hoa mà không được nổi lắm nhỉ. Jen tỏ ra lạnh lùng nhìn vào lớp qua khung cửa kính. cả lớp đang xôn xao. Mọi sự ồn ào tập trung hết vào Min và Jin khiến Jen không vui. Cậu quay lưng lại phía cửa lớp nói với Ian, cậu thấy sao? Ian, lớp cậu cũng vui mà nhưng không bằng lớp tôi. Tôi vớ vẩn thế này thôi mà được các cô gái cho là hot boy của lớp đấy. Jen quay nhẹ sang hỏi, có phải tôi giống như nhân vật phụ đúng không à? Chắc vậy, vẻ mặt Jen vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, tôi không muốn làm nhân vật phụ nữa. Tôi phải làm nhân vật chính. Buổi sau, tiết đầu của cô giáo chủ nhiệm nên ai cũng đúng giờ. Cô chủ nhiệm dạy toán, là một trong các cô giáo dạy giỏi và thỉnh thoảng lại rất nhí nhảnh. Cô ngồi nghiêm trên chiếc bàn giáo viên đưa mắt nhìn quanh lớp. Cả lớp ngồi im phắc không có tiếng động. Cô để ý bên ngoài có người đứng quay ra làm các học sinh cũng quay theo một cách thụ động, Tiểu Anh. Vào đi còn thập thò gì nữa? Jin rón rén đi vào. Em, chào cô giáo, sao em đi muộn thế hả? Jin gãi nhẹ đầu cố gắng nghĩ điều gì đó để biện minh. Cô nói, sao, hôm qua em chưa tắm gội hay sao mà đứng đấy gãi đầu hả? Giọng cô giáo hơi nhí nhảnh, à, đúng rồi em đến gần trường bỗng đâm phải cái xe máy ạ. Cô bắt bẻ, em nói điêu, em đâu có đi xe chứ, em đi xe bus mà, à, ơ, nhưng đi bộ cũng bị người ta đâm cô ạ. Cả lớp cười rộ lên trước câu trả lời ngây ngô thui. Vào lớp đi em, Jin từ từ đi vào, mắt hơi liếc cô giáo, nhưng mà phải trực nhật lớp một tuần ha, hả? Cái gì vậy ạ, hết tuần ạ, may quá. Hôm nay đã là thứ năm rồi. Cả lớp lại cười rộ lên trước thái độ buồn cười của Jin. Cô giáo cũng che miệng cười nhếch một chút, nhưng Jen vẫn thản nhiên ngồi khoanh tay trước ngực như không để ý chuyện gì. Cậu chỉ cười nhếch nhẹ môi một cái. Đợi Jin ngồi xuống cậu mới hỏi nhẹ, chắc cậu hay đi muộn lắm ha, liên quan gì đến cậu chứ? Jen cười nhẹ một cái rồi quay đi, tỏ vẻ khinh thường, Jin nhìn thoáng qua Jen cô nghĩ cái mặt kiêu đến phát ghét lệ quay xuống nói, nè còn mấy ngày để tôi giúp cùng cho, ok. Cảm ơn bạn tốt, Nam chen vào, hưng, số đỏ dậy đấy, lớp mình đến hết rồi à, đám con mi đâu, à nãy tôi thấy nó xuống văn phòng đoàn làm gì đấy. Lát sau mi tất tưởi chạy lên. Cầm theo chiếc tai nghe và cái điện thoại cảm ứng, cô giáo cho em vào lớp ạ, cô gật nhẹ đầu là Mi chạy vào luôn. Cô chạy lại đưa cho Jen rồi chạy về chỗ trong lúc cô giáo đang viết trên bảng, cảm ơn, hay cảm ơn gì chứ? Mi nói nhỏ đủ để đến tai Jen. Sự việc này khiến các học sinh trong lớp cảm thấy không hay nhưng không ai dám nói vì cậu ta có thế lực mà. Bạn trai của Mi ghen vì Mi cứ đi theo Jen. Cũng là dạng máu đời anh ta gọi mấy người định đánh Jen nhưng bị thế lực của Jen đe dọa không dám làm gì. Đến tiết thể, mọi người cùng nhau ra ngoài. Chỉ có Jin với đám nhàn vẫn còn ngồi đấy cũng chuẩn bị ra. Jin đang nằm xuống bàn. Đám nhàn đi qua dừng lại. Tiện mồm chế giễu, cô là đứa mà hay đấu khẩu với Jin nhưng toàn thua. Nhưng đợt này thi nè, ngồi cạnh người đẹp trai. Nhiều tiền mà không xin một ít để trả nợ đỡ phải làm việc vất vả không? Jin quay ra nhìn nhàn rồi lại nằm xuống bàn tỏ vẻ suy nghĩ. Đúng lúc Jen vào chứng kiến cảnh đó. Thấy Jen nhàn chạy lại tỏ ra nũng nịu. Jen à, cậu còn ở đây làm gì đi thôi, cậu cứ đi trước đi. Tôi còn có việc, nói xong nhàn cùng với mấy đứa bạn ra ngoài luôn. Jen nhìn Jin vẫn ngồi im đó mà tỏ vẻ khinh thường cậu ta đúng là yếu đuối mà. Ha, Jen lấy đồ gì đó rồi đi ra ngoài thì Min đi vào để gọi Jin. Lát sau, Jen làm gì đó, cậu lại đi lên lớp, gần đến lớp cậu lại thấy Jin đang đứng lau nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu lên, cậu cười nửa miệng ha con gái mà, chỉ khóc thôi, Min từ đâu đó đi lại chắc hỏi thăm xem Jin có sao không. Jen không thèm quan tâm. Cậu đi lối khác, mấy buổi sau, Jin trực nhật đều bị Jen giở trò. Jin quét nhà gần xong thì quay lại đã thấy chỗ Jen ngồi cùng đám con trai lại bừa bộn toàn hứng dương. Túi bóng kẹo bánh, ê, mấy cậu làm gì vậy hả? Hôm nay tôi trực nhật mà đứa con trai ngồi cạnh Jen nói lớn giọng với Jin cố ý để nịnh Jen, thì đúng rồi. đến phiên cậu trực nhật thì cậu phải làm chứ. Jen vẫn tiếp tục đưa tiền cho đám con trai mua thêm đồ. Cô thấy ngứa mắt nhưng rồi cũng mặc kệ. Người ta nói đúng đấy. Toàn bộ rác này cậu phải dọn hết. Nếu không thì cậu cười khỉnh một cái tỏ vẻ khinh thường. Jin thật sự rất bực nhưng cô vẫn nhịn. Đám nhàn ngồi cuối lớp vênh mặt kiêu căng. Nói đều Jin, hay. Trời, phải chịu thôi. Ai bảo đáp tội với hot boy. Người ta đẹp người ta có quyền mà. Lệ từ bàn trên đi lại chỗ Jin nói với Nhàn, Nhàn. Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Nhàn không nói nữa nhưng mặt vẫn vênh lên. Lệ đi lại chỗ Jen. Nói hộ Jin Jen, cậu có nhất thiết phải quá đáng vậy không? Thấy Lệ lên tiếng nói với Jen làm cả lớp yên lặng hẳn đi. Jen cũng ngạc nhiên khi thấy Lệ nói chuyện với mình, ồ cậu cũng to gan gớm nhỉ. Cô bạn kia thì tỏ thái độ với tôi. Còn cậu thì dám phê bình cả hành động tôi làm nữa hử. Jen cười hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ khiến cô hơi lo lắng. Nam đang ngồi cùng Việt chạy vào căn, thôi. Ông Jen này, làm gì mà nóng, nói đùa thôi. Nói xong cậu kéo Lệ lại chỗ Jin, cậu giúp cô bạn này xong việc đi đã. Sự việc này càng khiến Jin không ưa Jen. Hôm sau cũng thế. Cô vừa múc được chậu nước lên để trên lớp thì thoáng cái đã bị đổ đi. Cô đưa ánh mắt về chỗ Jen. Biết là cậu ta đang chọc mình nhưng cô vẫn để yên. Cô lại lấy chậu nước xuống múc nước. Đợt này lại thật hay vì Min giúp cô bê chậu nước. Nè cậu đâu có hiền mà để cậu ta trêu dậy, hừm. Dạo này tôi chẳng còn tâm trí nghĩ mấy cái đấy. Thôi cứ kệ cậu ta trêu chán thì thôi tôi sợ gì. Nhưng cũng phải nhịn cho lớp yên chớ, thì, tôi bắt đầu quý cậu ủi đấy, ha, vậy đợt trước ghét sao, thì không có nhưng mà đợt này quý hơn chứ, cô vừa đi vừa nhớ lại những trò chọc khóe của Jen. Vì cậu ta mà cô mấy lần phải xuống phòng hội đồng gặp cô chủ nhiệm. Dường như cô đang bị khủng bố, vừa lên lớp, cô sững người bởi cái bảng mình lau sạch giờ đã bị vẽ bậy linh tinh. Nét nào nét đầy in đậm xuống bảng, cái gì thế này? Cô tức giận chỉ tay lên bảng, nhìn xuống lớp, mọi người hết đổ cho người này rồi đổ cho người kia không dám nhận, cái này có phải của cậu không? Jen vẻ mặt hơi kiêu căng, từ từ đứng dậy, là tôi thì sao, cậu làm gì được nào, ha cậu? Đúng thật là, tôi nhịn cậu vì mấy ngày nay tôi phải ăn chay thôi. Nhưng cậu làm tôi bực quá đấy. Jin nói giọng vẫn thản nhiên nói. Cô nhìn quanh lớp thấy sách vở của mình phơi mỗi nơi một cái khiến cô càng tức giận. Cô nhìn cả lớp, họ đều cúi đầu xuống không dám nhìn ánh mắt của Jin, các cậu lại phải sợ hắn sao? Ánh mắt thất vọng nhìn cả lớp, Min đứng gần Jin lên tiếng. Jen à, nếu là trò của cậu thì hơi quá rồi đấy. Đám học sinh từ các lớp khác thấy có tiếng cãi nhau cũng chạy sang góp vui ngoài cửa sổ. Jin thấy Jen không có gì tỏ ra hối lỗi mà còn kiêu căng hơn. Cậu nhìn ra bên ngoài rồi nhìn Jin với ánh mắt thách thức. Cô gật nhẹ đầu, đi lại phía cửa sổ lấy chiếc cặp sách của mình. Jen vẫn im lặng nhìn theo Jin. Suy nghĩ cậu ta không chút nước mắt nào vậy. Cậu ta phải khóc mới vui chứ. Đằng này thì khóe mắt khô cong không ướt chớm mi. Kỳ ghê, Jin đi lại lấy cái cặp. Dẫm phải cái dây nào đó làm cái quạt treo tường rơi xuống. Lệ vừa mới đến, thấy thế liền kéo Jin ra. Cái quạt rơi bụp một phát xuống sàn nhà. Có chút mảnh vỡ vụn. Tiếng ồ rõ lớn vọng ra. Cô thực sự cảm thấy ức chế. Cô mở to đôi mắt sắc nhọn nhìn Jen. Còn Jen, cậu nhìn cái quạt dưới đất càng tỏ ra ngỡ ngàng. Cũng hơi lo lắng. Nói thầm đây không phải mình làm mà cậu đúng không? Jin đánh ánh mắt về phía Jen. Jen xỏ tay vào túi quần tỏ vẻ thản nhiên, thì sao? Jin tỏ ra tức giận đi lại chỗ Jen. Bông, lớp trưởng, kéo Jin lại định giải thích gì đó Jin à, không phải vậy đâu cái đó Nhàn đi qua kích đều. Trời chuyện nhỏ thôi mà, nó đã rơi vào đầu cậu đâu mà phải tức với Jen thế. Nhờ, Nhàn quay sang nói với Jen, không để cho bạn mình nói hết, cô gạt tay Bông ra. Đi lại chỗ Jen, tôi cảnh báo nếu cậu còn giữ thái độ kiêu căng tự tung tự tác vậy nữa thì sao? Cậu làm gì được nào? thái độ thản nhiên, kiêu căng, Jin càng bực, cô nén lại giơ tay nắm chặt, đấm thật mạnh, Jen nhanh chóng cầm được tay Jin. Cậu tỏ ra đắc chí, cô giằng tay ra khỏi tay Jen, nhảy lên quay một vòng giơ thẳng chân sút trúng má trái làm cậu ta ngã đùng ra đất. Tiếng ồ càng to thêm, bao ánh mắt kinh ngạc hướng hết về Jin, Jen cũng cực kỳ ngỡ ngàng trước hành động đó. Cậu đứng ngay dậy lớn tiếng, cậu làm gì thế hả? Dậy đời cậu chứ sao? Tưởng giàu là ngon lắm hả, cậu dám đánh tôi, cậu là gì mà tôi không dám, cậu lại muốn bị đuổi học sao hả? Jen lớn giọng đe dọa, sao? Ha, cậu tưởng đây vẫn là thời của Jun, Pi, O sao? Không có đâu, tôi thách đấy, muốn đánh nhau cũng được, đuổi học cũng chơi xem ai thua cũng mạnh mồm gớm đấy. Nhưng may cậu là con gái nếu không cú đấm này không nể đâu, ha. Tôi không cần cậu nể, có giỏi thì ra tay đi. Tôi cóc sợ, giọng hùng hồn mà chắc chắn không sợ điều gì hết, được lúc đấy đừng kêu đánh con gái là hèn. Không phải thua con gái mới là hèn. Jin đứng suy nghĩ điều gì đó nói xong Jen lạnh lùng đi lại. Với tốc độ chậm đưa cú đấm lên, định đánh Jin thì cô tránh được. Thuận tay cầm lấy cổ tay Jen bẻ ngược về đằng sau làm cậu khuỵu xuống đất. Vẻ mặt tỏ ra không phục, sao hả? Làm gì thì làm đi chứ lệ gọi, nè Jin sao cậu cứ đứng đơ ra vậy? Jin nhìn xung quanh, Jen vẫn đứng trước mặt mình không tiến bước nào. Thì ra cô đang ảo tưởng. Cô lắc nhẹ đầu, đang định nói điều gì đó thì cô chủ nhiệm đi lên, các em dừng tay ngay. Ai cho cô biết đang có chuyện gì không? Bông đi lại nói nhỏ vào tai cô học tập trong phim Trung Quốc ngày xưa. Cô cũng phải cười mỉm vì tình huống quá hài. Thôi mấy em, theo cô xuống văn phòng giải quyết. Vâng, em cũng muốn cho cô xem một thứ. Jin nói một cách chắc chắn. Min nhìn Jin và tỏ ra lo lắng cho cô. Lát sau cô giáo đi vào cùng Jin. Còn Jen đã đi đâu đó thì không ai biết. Jin không sợ hay sao mà vẫn bình thản khi đáp tội với hắn ta chứ. Đám con gái bàn tán, La ngồi bên cạnh nói, trời, như vậy chẳng biết đâu được sau này lại thành đôi ý chứ, không có chuyện đó đâu. Nhan cười khinh, vẻ coi thường sao không, nếu còn đánh nhau thì còn thành đôi, nhưng cậu ta hơi liều rồi. Nhỡ bị đuổi học thật thì sao, lại còn thông báo cho phụ huynh nữa chứ, ca ca, quê vẫn là quê thôi, nghèo thì làm gì có quyền. Giàu, đẹp trai như Jen thì làm gì chả được. Cô giáo đi lên bục giảng, mở cái máy laptop lên cho cả lớp xem video. Các anh giỏi lắm dám giở trò trêu đều cả bạn mình. Suýt nữa còn nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mấy đứa con trai bên dưới tỏ vẻ hơi có lỗi. Đứng dậy nhận lỗi, Jin thở mạnh một cái quay ra nói với cô giáo có gì cô cứ phạt em đi. Không có chứng cứ chứng minh cậu ta làm nên cô cũng không nên phạt cô ạ. Cô nhìn xuống dưới lớp nói, các anh thấy chưa, các anh làm mà bạn vẫn nhận tội thay các anh đấy. Còn định cấu kết trêu bạn nữa không? Vâng tụi em không dám. Cô cứ phạt cả bọn em cũng được cô ạ, và hãy nhớ lớp mình luôn có một cái camera đấy, làm gì thì làm phải nghiêm túc vào. Mà các em nhớ. Không nên đi vào căn phòng cuối dãy tầng 1 gần thư viện vì ở đó đang có dấu hiệu sụp đổ. Không được lon ton ra đấy nghe chưa? Vào thư viện thì vào thôi. Tiết cuối, vừa ra chơi Jin đã trèo tót lên cái cây xanh gần khu vực thư viện. Cô ngồi dựa vào cành cây suy nghĩ vu vơ gì đó. Vài đứa đi bên dưới bàn tán, nè có đứa vừa ra tay với Jen. Không sợ hắn trả thù sao, con nào to gan dậy. Jin gạt phắt đi không để ý. Cậu quay lại phía thư viện. Hình như có người trong đó. Dáng cao cao rất quen thuộc. Jen từ trong phòng thư viện bước ra. Vừa đi lại phía khu nhà cấm vừa cầm quyển sách xem xét gì đó rất chăm chú. Không ngờ cậu ta lại có hứng với sách vở chứ. Jin từ trên cây nhảy xuống cậu ta cũng không để ý. Cô tỏ vẻ khinh thường, trời lưu manh giả danh tri thức. Vừa định đi thì thấy trên đầu Jen có hiện tượng bể tường. Cô lo lắng vì nó sắp rơi mà cậu ta chạy sẽ không kịp. Cô chạy lại hô, nè cẩn thận đấy. Jin chạy lại đẩy Jen cùng ngã về sau trước khi miếng bê tông rơi bụp phát xuống nền. Jin bàng hoàng, cô vẫn nhắm chặt mắt nằm đè lên người Jen. Jen không có gì là ngạc nhiên nhưng cậu tỏ ra không hiểu và không ngớt nhìn người đã giúp đỡ mình với ánh mắt trìu mến. Nói nhẹ, nè, cô bé, tôi không sao rồi, Jin mở to mắt ra. Cô đang nằm trên người Jen nhanh chóng ngồi dậy, không phải cảm ơn. Tôi đi đây, vẻ mặt cũng hơi ngượng. Jen nhìn theo Jin, một cảm giác gì đó lạ khi Jin đi. Thật may không có ai ở đấy chứng kiến sự việc. Jen vào lớp, Jin cũng chưa vào, chỉ có Min đang ngồi yên lặng đọc sách. Jen vừa ngồi xuống, Min đã nói, câu nhất thiết phải bắt nạt Jin không? Cậu ta nhường tôi đấy, thế sao? Tôi lại tưởng cậu ta yếu đuối lắm chứ, tất nhiên con gái ai chả yếu. Nhưng cũng tùy từng lúc thôi. Cậu ta cũng hay bị bọn trong lớp bắt nạt đứng không, đâu có. Trong lớp ai làm gì được cậu ta? À, còn chuyện bữa trước á, hi. Min gấp cuốn sách để nói chuyện với Jen. Đấy là cậu ta đang đeo tai nghe. Min kể lại, nhàn đi qua dừng lại. Tiện mồm chế giễu, cô là đứa mà hay đấu khẩu với Jin nhưng toàn thua. Nhưng đợt này thì nè, ngồi cạnh người đẹp trai. Nhiều tiền mà không xin một ít để trả nợ đỡ phải làm việc vất vả không? Jen vừa ra ngoài thì Min đi vào. Cậu lại chỗ Jin hỏi. Nè cậu làm gì mà còn ngồi đây? Bọn nó vừa nói gì cậu không biết à? Jin vẫn im lặng nằm quay ra phía cửa sổ. Min gọi nhưng cô cũng không trả lời. Bực mình Min đi lại trước mặt đập bụp phát xuống bàn. Jin liền quay ra vẻ mặt ngây ngô không biết chuyện gì. Cô lấy hai cái tai nghe trong tai ra và hỏi Min. Min, có chuyện gì vậy, hả? Vậy là cậu đang đeo tai nghe à? Sao, thảo nào không nghe tiếng gì? Thôi ra học thể đi. Tiết này tiết thể đấy Jen mới chậc ra thế không phải cậu ta bị tủi thân đến phát khóc chứ, đâu có chuyện đó. À, lúc đó tôi cũng nhìn thấy cậu đi qua. Nhưng thực ra là Min tiếp tục kể. Jin đang đứng lau nước mắt. Đôi mắt thì đỏ ngầu nên, Min từ đâu đó đi lại, đưa cho Jin một chiếc bông tam. Jin quay lại, tay không ngớt dụi mắt làm cho đôi mắt đổ ngầu lên. Min nói, nè, đừng có dụi mắt, càng dụi càng đỏ đấy. Sao mấy con muỗi mắt này cứ bay vào mắt tôi vậy? Khó chịu oa đi, kể xong Min cười một cái, cậu ta cũng hay thật ấy. Chẳng có chút kiến thức nào về cuộc sống cả. Jen suy nghĩ điều gì đó về Jin. Cậu lại nhìn ra phía cửa sổ. Cách chương.